Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, bá thể sát huy. Thanh Vân Thiên trong đạo cung nháo nha nháo nhác khắp nơi. Rất nhiều đạo nhân có bay trên trời, có trên mặt đất chạy, bốn chỗ tìm kiếm kẻ tạc đạo. Đạo viện náo tạc chuyện này bị chọc ra đến đằng sau. Thanh Vân Thiên mặt khác, các cung các viện lúc này mới phát hiện bị trộm không chỉ là đạo viện. Bọn hắn cũng đều gặp tạc nhân vào xem, chỉ là tạc nhân kia quả thực gian xảo. Các cung các viện bảo khố bị tẩy sạch vậy mà không người phát hiện. Thẳng đến những đạo nhân này trên người bảo vật bị trộm, lúc này mới gây nên chú ý. Thậm chí ngay cả đạo cung cũng gặp kiếp. Rất nhiều lão đạo nhân cuống quýt chạy về phía đạo cung bảo khố. Bên ngoài trông coi 10 cái thần cảnh đạo nhân, mặt khác đạo nhân thì mở ra phong cấm nối đuôi nhau mà vào. Xem xét phải chăng thiếu đi bảo bối. Lâm Hiên đạo chủ nhìn xem Thanh Vân phái gà bay chó chạy cảnh tượng, cười nói, Tần giáo chủ, phụ huynh của ngươi chạy đến ta đạo môn, cũng là như vậy gà bay chó chạy. Mỗi khi gặp hắn đến, ta đạo môn các sư thúc liền đầy khắp núi đồi tìm kiếm tung tích của hắn. Còn nuôi mấy đầu thần khuyển, chuyên môn vì đối phó hắn. Tần Mục có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói, lúc trước Thọt Gia Gia tu vi không cao, các ngươi còn có thể bắt lấy hắn. Hiện tại tu thành thần cảnh, lại tu luyện tạo hóa công, ngay cả tự thân mùi cũng bị che giấu. Muốn bắt lấy hắn liền khó như lên trời. Hai người giống như là người không việc gì một dạng, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Tựa hồ trong đạo viện đệ tử của Chu Thiên Tinh túc chủ thần tử vong không có quan hệ gì với bọn họ. Có chút đạo sĩ vội vã hướng ra phía ngoài thiên ngoại bay đi. Từ dưới hạt thần quốc nơi đó mời đến mấy đầu thần khuyển, thần ngao, thần thử. Lại mời đến một chút bộ khoái. Bốn chỗ tìm kiếm, Tần Mục cùng Lâm Hiên đạo chủ có một câu không có một câu nói chuyện phiếm. Không nhanh không chậm lên núi, cha đạo nhân, Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân cùng sau lưng bọn họ. Có chút đạo sĩ để bọn hắn dừng lại, đề ra nghi vấn một phen lại thả đi qua. Lam Ngự Điền không có sao chứ? Lâm Hiên đạo chủ hỏi, vấn đề không lớn, Tần Mục mặc dù nói như vậy. Nhưng chán lại có nổ tung xu thế. Đau đầu nói, ngự đệ không có từ trước ký ức. Hiện tại chính là một tấm giấy trắng. Ở phía trên có thể vẽ ra tuyệt vời nhất bức họa. Cũng có thể lung tung vẽ xấu. Vẽ đến loạn thất bát tao. Ta rất lo lắng hắn nhiễm lên trộm vặt móc túi mau bệnh. Trộm vặt móc túi có thể dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Lâm Hiên đạo chủ cười nói, Thọt Gia Gia quy củ là, tặc không đi không? Tần Mục nghiêm túc nói, hắn chỉ cần xuất thủ liền muốn trộm đồ tốt nhất, vừa mới hắn đem chúng ta trộm một lần. Trộm được Lam Ngự Điền lúc phát hiện Lam Ngự Điền trên thân không có bảo bối gì nhi. Thế là liền đem Lam Ngự Điền trộm đi, ta không lo lắng ngự đệ an nguy, chỉ lo lắng hắn học cái xấu. Thần thâu hẳn là mang theo Lam Ngự Điền thoát đi Thanh Vân Thiên đi. Trốn, không có khả năng, Thọt Gia Gia là kẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hắn hiện tại tuyệt đối tại trong đạo cung, thay hình đổi dạng, đi theo những đạo nhân kia bốn chỗ tìm kiếm tặc nhân hạ lạc. Hai người rốt cục đi vào đỉnh núi đạo, cung bên ngoài, đạo cung như lâm đại địch. Rất nhiều đạo sĩ ra ra vào vào, thôi động các loại gương sáng loại hình bảo vật bốn phía chiếu rọi. Tìm kiếm tặc lão đạo hạ lạc, một thiếu niên đạo nhân từ trong cung vội vàng đi ra. Đối diện nhìn thấy Tần Mục cùng Lâm Hiên đạo chủ, nao nao, đè thấp tiếng nói, các ngươi như thế nào lên núi? Ta vừa rồi hướng trưởng giáo nói các ngươi tới chơi. Chỉ là hiện trong đạo cung náo loạn tặc nhân, trưởng giáo không rảnh thấy các ngươi. Đạo nhân này chính là Ngọc Thần. Tần Mục mỉm cười, cất cao giọng nói, Duyên Khang bá thể Tần Mục, Duyên Khang đạo môn đạo chủ Lâm Hiên, đến đây tiếp Thanh Vân trưởng giáo, Thiên Đình sứ giả, Thanh Vân trưởng giáo, các người bất quá là đạo môn chi nhánh, còn không mau tới nghênh tiếp. Thanh âm của hắn to, từ dưới núi vọt lên, tại Thanh Vân Thiên Đạo Cung trên không nổ tung, thanh âm truyền khắp Thanh Vân Đạo Cung cùng 24 điện. Ngay tại tìm kiếm tặc lão đạo đông đảo đạo nhân nghe được thanh âm này, không tự chủ được dừng lại, nhao nhao nhìn về phía này, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên không gì sánh được kiềm chế. Ngọc Thần đạo nhân sắc mặt biến hóa, Lâm Hiên đạo chủ thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Thản nhiên, tựa hồ sớm đã ngờ tới Tần Mục sẽ nói như vậy. Thản nhiên nói, Tần giáo chủ chính là Duyên Khang bá thể, vạn cổ vô song, giáo chủ đem tên tuổi của mình đánh đi ra, chỉ sợ trong đạo cung người muốn giết người nhiều vô số kể. Tần Mục cười nói, thiên hạ kẻ muốn giết ta nhiều, nhưng ta vẫn như cũ còn sống. Tuy nói ta có bá thể cái danh này, nhưng bá thể tên càng nhiều hơn chính là giết ra tới, mà không phải bị người thổi phồng đi ra. Ngươi không nên lo lắng ta, hẳn là lo lắng cho mình. Ta xưng Thanh Vân phái là đạo môn chi nhánh, Thanh Vân phái ha có thể dung ngươi? Lâm Hiên đạo chủ vung một chút phất trần, cười ha ha. Ngọc Thần đạo nhân nhíu mày, thấp giọng quát nói, các ngươi hai cái thật là không có có chừng mực. Ta cũng là nể tình tình đồng môn, này mới khiến các ngươi lên núi. Các ngươi lặng lẽ lên núi, trưởng giáo lặng lẽ hội kiến các ngươi, cho các ngươi một chút chỗ tốt, các ngươi xuống núi là được. Hiện tại các ngươi kéo ra tên tuổi của mình, Thiên Đình sứ giả biết, còn có thể cho phép các ngươi. Hắn vừa dứt lời, trong đạo cung truyền tới một thanh âm già nua, nói, Ngọc Thần tử, xin mời Duyên Khang đạo môn tiểu hữu cùng Tần bá thể tiến đến. Ngọc Thần đạo nhân bất đắc dĩ, đành phải khom người xưng là, nói, các ngươi đi theo ta, các ngươi dẫn xuất tai họa rồi, có thể hay không còn sống rời đi đều rất khó nói. Tần Mục cười nói, Ngọc Thần sư huynh, chúng ta cũng không phải lên núi này ăn mày nghèo thân thích, lặng lẽ tiến đến lấy ăn chút gì liền bị đánh pháp đi ra ngoài. Thiên Đình sứ giả đáng là gì? Thiên Đình Thu Minh hoàng tử còn không phải bị ta giết. Sư huynh tại Lộc huyện lúc tầm mắt kiến thức cực cao, khiến cho ta bội phục, làm sao trở lại đạo môn ngược lại không chịu được như thế rồi. Ngọc Thần đạo nhân nhíu chặt lông mày, dẫn lĩnh bọn hắn hướng trong đạo cung đi đến, lắc đầu nói, các ngươi không biết trời cao đất rộng. Hai người mỉm cười, tại trước mắt bao người đi vào đạo cung. Trong đạo cung, đại điện cực kỳ rộng rãi, phương viên trăm trượng, nhưng mà cổ quái là phía trên không có mái vòm. Tòa này đạo cung lộ thiên, phía trên có ánh mặt trời chiếu xuống. Tần Mục nhìn thật kỹ, chỉ gặp đạo cung chính là bởi vì không có mái vòm. Trên trời nhật nguyệt tinh thần quang mang đều có thể chiếu xuống. Mà lại nơi này không gian tựa hồ có gì đó quái lạ. Chờ đến mặt trời đi qua đằng sau, mặt trăng tia sáng liền sẽ ném đến nơi đây, để đạo cung vĩnh viễn ở vào trong quang minh. Mà trên bầu trời nhân tạo tinh thần tinh hà, quang mang trải qua tụ tập đằng sau, từ nơi này nhìn lại cũng so địa phương khác rất nhiều. Thậm chí chỉ dựa vào mắt thường không cần thôi động bất luận cái gì thần thông, liền có thể nhìn thấy trên những tinh thần kia hoa văn cùng cung điện. Quần tinh sáng chói nhiều màu, rất là kỳ diệu. Giờ phút này, đạo cung trong chính điện đã có hơn 10 vị lão đạo nhân ngồi tại trên bồ đoàn, nổi bồng bềnh giữa không trung, đều có tường thụy chi khí phơn quanh tại chung quanh bọn họ. Những lão đạo này hình dung cao cổ, không biết sống bao nhiêu năm tháng. Trường mi tóc dài tuyết trắng, ngồi bất động ở đó, mở mắt ra mở ra, thần sắc nghiêm túc, tuy nói con mắt mờ, nhưng là trong con ngươi của bọn họ thỉnh thoảng bắn ra điểm điểm hào quang kinh người. Hiển nhiên tu vi sâu không lường được, còn có chút đạo nhân tương đối tuổi trẻ. Tuổi trẻ là so ra mà nói, những đạo nhân này niên kỷ chỉ sợ cũng không nhỏ. Từng cái tóc hoa râm, trên người đạo bào cũng bị tắm đến trắng bệch, có chút đạo bào rách tung tóe, trên chân giày cỏ cũng bị xuyên phá, chui ra mấy cái đầu ngón chân. Tần Mục bốn phía nhìn thoáng qua, chú ý tới mấy người quần áo nhất ngăn nắp, trong đó một cái đầu mang màu vàng đạo quan thân hệ tử thụ, trong tay một cây phất trần, eo đeo đạo kiếm nam tử trung niên, hẳn là Thanh Vân Thiên Trưởng giáo, mấy khác hẳn là thiên đình khách đến thăm, rất là tuổi trẻ, phần lớn là thiếu niên thiếu nữ, mặt mày thanh tú, ngay tại tò mò nhìn đi tới Tần Mục cùng Lâm Hiên đạo chủ. Kỳ quái là, Thanh Vân Trưởng giáo cũng không phải là ngồi tại trên cao vị, mà là ngồi tại hạ nhất giai, địa vị muốn so mấy tên thiếu niên thiếu nữ kia thấp một chút. Mấy tên thiếu niên thiếu nữ kia cũng không phải là ngồi tại trên địa vị cao nhất. Trên địa vị cao nhất chính là đạo tổ tượng thần, hẳn là Mộc Điêu, niên đại rất là xa xưa. Pho tượng kia cao chừng 10 trượng, là cái đạo nhân lôi thôi. Trên lưng cắm một cây phất trần, trong tay nâng một cái kỳ lạ la bàn, khom người thân thể, la bàn hướng về phía trước nhô ra. Đạo nhân lôi thôi ánh mắt thì rơi vào trên la bàn. Mộc Điêu giống như đúc, rất là sinh động, quả nhiên là hắn. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Đạo nhân lôi thôi này chính là hắn ở trong giao trì thịnh hội gặp phải đạo nhân kia. Cùng lúc tuổi còn trẻ Đại Phạm Thiên Vương Phật cùng một chỗ đi gặp. Lúc đó đạo nhân cái gì đều không làm, mỗi ngày nghiên cứu thuật số, mà Đại Phạm Thiên thì hóa duyên linh đan, dựa vào hắn hóa duyên linh đan nuôi sống hai người này. Mà lại Đại Phạm Thiên còn có tính tình, cho thêm một ít linh đan lời nói liền sẽ kiên quyết không thu, nói hỏng hắn tu hành. Hạ giới đạo môn là năm đó đạo môn khí đồ sở kiến, tại khai hoàng thời đại đã từng tương trợ khai hoàng, làm mưu phản sự tình, kỳ thật có tội. Thanh Vân Trưởng giáo chỗ ngồi rất cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Lâm Hiên cùng cha đạo nhân, giải thích Duyên Khang đạo môn lai lịch, không nhanh không chậm nói, mà ta Thanh Vân Thiên lại gọi Thanh Vân Phái, thì là đạo tổ truyền lại dòng chính, xưa nay ở nơi này địa phương, năm đó nghịch tặc khai hoàng tạo phản làm loạn, Thanh Vân Thiên ẩn cư tại nguyên giới chư thiên, phụng mệnh phong ấn Duyên Khang thiên khung, lấy thiên đình luật pháp, Duyên Khang đạo môn là phải bị diệt tuyệt, là ta hướng thiên đình chờ lệnh, lưu lại các ngươi. Lâm Tiểu Hữu, ngươi vừa mới nói ta Thanh Vân Thiên là ngươi đạo môn chi nhánh, bây giờ biết ngọn nguồn đi. Bên cạnh một vị lão đạo sĩ cười lạnh nói, Lâm Tiểu Hữu còn không thăm viếng trưởng giáo. Lâm Hiên đạo chủ hướng Thanh Vân trưởng giáo chắp tay chào, nói, sư huynh. Chúng đạo sĩ nhíu mày, nhao nhao quát, hỗn trướng, vì sao không quỳ? Lâm Hiên chào, làm được cấp bậc lễ nghĩa là ngang hàng chi lễ, dựa theo quy củ, hẳn là tiểu bối hướng trưởng bối gặp quỳ lại đại lễ. Ba quỳ chín lại, Tần Mục cười nói, đồng xuất đạo môn, đã là đồng môn, gặp đồng môn đi quỳ lại đại lễ, các ngươi cũng không phải đạo tổ, xứng đáng sao? Trên người của ta có đạo tổ truyền lại tam bảo, phất trần, đạo lý, đạo quan, đại biểu cho đạo tổ, tự nhiên xứng đáng Lâm Tiểu Hữu quỳ lại. Thanh Vân trưởng giáo ánh mắt sáng như tuyết, hướng Tần Mục xem ra, nói, Duyệt Khang Thiên Thánh giáo chủ, cũng được xưng làm bá thể Tần Mục, Lâm Tiểu Hữu là đồng môn, ta cũng nhận người sư đệ này, hắn có thể không bái, ngươi vì sao không bái ta? Tần Mục nhịn không được cười lên, nói, ta cái cúi đầu này, đừng nói ngươi coi không dậy nổi, liền xem như đạo tổ đích thân đến cũng không gánh được. Ta bái ngươi, sẽ gãy ngươi thọ. Thanh Vân trưởng giáo quơ quơ phất trần, thản nhiên nói, Duyệt Khang, tiểu quốc, ta Thanh Vân thiên hạ hạt 24 thần quốc, bất kỳ một cái nào thần quốc đều không thể so với Duyên Khang nhỏ. Ngươi là tiểu quốc một cái tiểu môn phái giáo chủ, ta có thể làm ngươi cúi đầu. Hắn mỉm cười, nói, đằng sau ta, chính là thiên đình sứ giả, đại biểu thiên đình mà đến, biểu tượng thiên đế quyền uy, cũng làm nổi ngươi cúi đầu. Tần bá thể, ngươi có thể quỳ xuống thăm viếng. Phía sau hắn mấy thiên đình thiếu niên thiếu nữ kia ngồi tại trên bảo tọa, nhiều hứng thú nhìn xem Tần Mục. Tần Mục cười ha ha, lắc đầu nói, nếu trưởng giáo nhất định phải ta bái, như vậy ta đi đầu bái đạo tổ. Thiên đình các tiểu quỷ, lui ra, không cần cản trở đạo tổ. Thanh Vân trưởng giáo nhíu mày, từ trên bảo tọa rời đi. Thiên đình mấy nam nữ kia khẽ cười một tiếng, cũng nhao nhao rời đi chỗ ngồi. Tần Mục tiến lên, ngửa đầu nhìn xem mộc tượng đạo nhân lôi thôi kia, cười nói, lão đạo sĩ, mục đến đây gặp ngươi, ngươi đồ tử đồ tôn để cho ta tới bái ngươi, như vậy ta liền hạ bái. Hắn vừa mới vung lên vạt áo, đột nhiên đạo tổ mộc tượng kia một tiếng ầm vang tiếng vang, chia năm xẻ bảy, trong đạo cung, tất cả lão đạo sĩ giật nảy mình, chỉ gặp đạo tổ mộc tượng kia vỡ ra đằng sau, đột nhiên giấy lên đạo hỏa, rất nhanh đốt thành cho bụi. Tần Mục cười ha ha, không có bái xuống, quay người hướng Thanh Vân trưởng giáo, cất cao giọng nói, lão đạo sĩ, ngươi đồ tử đồ tôn để cho ta bái ngươi đạo quan. Đạo lý cùng phất trần, bái tam bảo này chính là bái ngươi, như vậy ngươi coi ta cúi đầu. Hắn làm bộ muốn cong xuống, Thanh Vân trưởng giáo đỉnh đầu đạo quan đột nhiên bộp một tiếng nổ tung. Trong tay phất trần đột nhiên thiêu đốt, dưới chân đạo lý trong khoảnh khắc liền hóa thành cho than tẫn. Tần Mục thẳng lên thân eo, nhìn xem tay chân luống cuống Thanh Vân trưởng giáo. Giống như cười mà không phải cười nói, trưởng giáo, ngươi bây giờ biết, ngươi coi không dậy nổi ta cúi đầu, đạo tổ cũng không gánh được ta cúi đầu, thu hồi uy phong của ngươi đi. Thanh Vân trưởng giáo tóc tai rối bời, vứt bỏ đốt thành cho bụi phất trần, chân trần đứng ở nơi đó chân tay luống cuống, mặt khác lão đạo sĩ trong lòng hãi nhiên, cũng không biết làm sao. Bá thể thật lợi hại như vậy, ngay cả đạo tổ cũng không dám thụ hắn cúi đầu. Đạo lý, dày, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.